xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 101 quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 20. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn lại không có trách nàng, hắn bất quá là có chút tức giận, vô thanh vô tức một buổi sáng đều không có tin tức cũng chỉ là đi sửa điện thoại. Đường tranh nghe được trong phòng sờ sờ tắc tắc động tĩnh, cửa chót luôn luôn mở. Ca ca, nhìn thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu bộ dáng, đường tranh không khỏi mềm lòng chút, đến cùng là bị nuông chiều tiểu công chúa. Hắn chỉ là không thích vận mệnh bị người loay hoay. Điện thoại hỏng, một lần nữa gọi người cầm một bộ tới, đơn giản như vậy sự tình đều không rõ. Đường quả cúi đầu, không nói gì. Cầm, đường quả ngẩng đầu, hơi kinh ngạc tiếp nhận đường tranh đưa tới tinh xảo điện thoại, khóe miệng đẩy ra một vòng nụ. Cười, con ngươi phảng phất cũng phát sáng lên, ca ca cho ta. Chấm, đường tranh giống như từ thiếu nữ trong ánh mắt đọc hiểu cái gì, nguyên bản ôn hòa nụ cười thu hồi, trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Thanh âm lãnh đạm, với tư cách đường gia tiểu thư, không nói một tiếng đi tiệm sửa chữa sửa điện thoại, truyền đi không biết nhiều mất mặt. Đường quả nhếch môi, không nói gì, khóe miệng vui sướng cũng bởi vì đường tranh lời nói thu hồi. Lâm giật thì vừa rồi gọi điện thoại đến, còn hỏi lên ngươi thích cái gì loại điện thoại. Đường tranh giống như không có chú ý tới thiếu nữ thần sắc, sau này ngươi cùng hắn đi ra ngoài hẹn hò ta sẽ không ngăn cản ngươi. Sau khi nói xong, đường tranh cảm thấy không có chuyện gì để nói, quay người liền đi xuống lầu. Khóe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh, hắn không thích bị. Bất luận kẻ nào bài bố thậm chí bị một người khiên động cảm xúc, hắn không thích dạng này nhược điểm. Hắn nhắm lại mắt không khỏi nhớ tới mới tới đường ra cái kia chỉ có 3-4 tuổi tiểu nha đầu cả ngày kề cận hắn tràng cảnh, hết sức bài xích. Đường quả vuốt vuốt điện thoại, suy cười một tiếng, loại người này liền là chưa từng ăn qua giáo huấn. Hệ thống trốn ở trong góc run lẩy bẩy. A, hệ thống, hắn có chút sợ, làm sao bây giờ? Xuẩn đồ vật, ngươi nói những này người có phải là đều là tiện cốt đầu? Hệ thống không dám nói lời nào. Đối tốt với hắn thời điểm, không ngoan ngoãn hưởng thụ, hết lần này tới lần khác muốn một cái bạt tay cho một cái táo, mới phát giác được thoải mái, run em mờ sao? Hệ thống là thật không dám lên tiếng, hắn không thể không lâm vào hồi ức túc chủ tại cái nào đó. Thế giới, nhận biết một cái chùm phản diện. Chợt cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên, có lẽ là ở thế giới phiêu bạt lâu túc chủ cũng nghĩ tìm một cái tri âm người. Túc chủ minh bạch nàng về sau kết cục chỉ là muốn tại đoạn thời gian kia qua chút an ổn thời gian. Nàng không lưu chỗ chống đối một người tốt là thật rất sẽ đem một cái nâng lên trời. Chỉ là chân tướng thường thường không vừa ý người. Túc chủ tốn hao tất cả tâm tư, đối một người tốt 5 năm cuối cùng đều bù không được chùm phản diện trong suy nghĩ bạch liên hoa nữ chính một câu. Hệ thống đột nhiên có chút xót xa trong lòng, hắn cảm thấy mình triệt để bị xúi dục túc chủ ta sẽ không phản bội ngươi. Đường quả nhẹ giọng cười một tiếng ta còn sợ phản bội sao? Hệ thống im lặng trái tim đã bị xuyên thành cái sàng túc chủ, đã không? Cần thực tình, nàng bản thân đã không có trái tim. Ngày thứ hai, Lâm Giật Thỉ hẹn đường quả ứng hẹn. Sau đó vài ngày, Lâm Giật Thỉ đều sẽ chế tạo một chút lãng mạn tràng diện, đường quả vẫn như cũ ứng hẹn. Lâm Giật Thỉ cho là mình gần nhất làm hết thảy, đã đem đường ra tiểu công chúa trái tim một mực khóa trong tay. Không phải hắn như vậy tự tin, mà là đường quả loại kia chuyên chú ánh mắt trừ rất ưa thích hắn, còn có thể dùng lý do khác đến giải thích sao. Lâm Giật Thỉ cũng coi là thở dài một hơi, gần nhất hẹn đường quả, hắn có vài ngày không có thấy Thanh Thanh. Cách chương,